Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956. Chương 956 nội tồn điều vừa mới là thư Trừng cầm đi đi. Canh 2, hai cái bảo tiêu bị gạt ngã trên mặt đất, khởi không tới, dư lại cuối cùng một cái bảo tiêu hoàn toàn không dám nói lời nào. Còn chưa chờ đến thư Trừng động thủ, liền trước xin tha, thực xin lỗi. Thực xin lỗi đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không động thủ, tấn cái nội tồn tạp ngươi nếu muốn liền cầm đi đi. Ngô Ngọc Phong nhìn đến chính mình mang ra tới, người đều bị lược ngã trên mặt đất, còn có cái càng không biết cố gắng thế nhưng trực tiếp xin tha. Nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu, phế vật, đều là một đám đồ vô dụng. Sau đó, Ngô Ngọc Phong lại quay đầu. Đối với thư Trừng mở miệng, chúng ta hai người sống núi xem như kết hạ, ngươi cho ta chờ, ta muốn cho ngươi ở giới giải trí hỗn không đi xuống. Ân, ta đây liền chờ. Thư Trừng nhướng mày, nhún vai một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng, nhìn Ngô Ngọc Phong ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngốc tử. Hừ, đều theo ta đi, mất mặt ngoạn ý nhi. Ngô Ngọc Phong nhìn ngã trên mặt đất mấy cái bảo tiêu, mắng một câu, sau đó xoay người rời đi. Đoàn phim môn sơ chờ đến Ngô Ngọc Phong đi rồi về sau, đoàn phim bắt đầu vang lên như sấm vỗ tay. Ta dựa, thư Trừng ngươi thân thủ là chuyên môn luyện qua sao? Thiên A, vừa mới kia vài cái, thật là xem quá mức nghiện. Đúng vậy đúng vậy, hảo soái A, vừa thấy chính là luyện qua, đã sớm không quen nhìn cái kia Ngô Ngọc Phong. Mỗi ngày ở chỗ này chơi đại bài, ỉ vào trong nhà có như vậy điểm tiền, cả ngày liền biết gây chuyện. Hắn ba vì đem hắn đưa vào tới, chính là hoa không ít tiền, loại này chính là xã hội bại hoại a. Không cần phải xen vào hắn. Nhưng mà, Vương Nghệ Phương lại như suy tư gì, đứng ở thư Trừng trước mặt, người cũng biết, hắn ba là đoàn phim lớn nhất tài trợ thương, như vậy không cho hắn mặt mũi nói, hắn nếu là làm hắn ba chia tư, kia đoàn phim không phải xong rồi. Về chuyện này, thư Trừng cũng không để ý, nàng tùy ý mà hướng về phía Vương Nghệ Phương phất phất tay. Triệt không triệt tư không sao cả, có ta ở đây. Vương Nghệ Phương bỗng nhiên nhớ tới thư Trừng hiện tại thành tựu. Đây chính là tác gia phú hào bảng đệ nhất nhân vật a. Ngươi chỉ cần biết rằng vô hỏi Tây Đông đoàn phim sẽ không có việc gì liền có thể. Thư Trừng thổi một cái bong bóng, tiếp tục nói, mấy ngày nay một lần nữa tìm diễn viên, giống Ngô Ngọc Phong loại người này hoàn toàn không xứng đương diễn viên tốt. Sau đó, thư Trừng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền ở chính mình về bác thượng đã phát vừa mới Ngô Ngọc Phong học cầu video. Chẳng qua không phải dùng đại hào, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, cho đại gia thưởng thức một cái thổ hào cầu video. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong ở nhiều lần mắng chiến chung đã tích lũy không ít nhân khí. An Chi Nhược Tố thư Trừng fan tập thể có một nửa trở lên đều biết hắn. Video vừa ra, liền đã chịu võng hữu nhiệt nghị. Ta dựa dựa dựa, Thanh Lưu huynh tái hiện giang hồ. Này thổ hào cậu ai a? Như thế nào chọc tới Thanh Lưu huynh? Đoàn phim người hai mặt nhìn nhau. Ha ha ha. Tưởng tượng đến Ngô Ngọc Phong nhìn đến này Weibo bộ dáng, phòng Trừng đều phải khí điên rồi đi, vừa mới nhìn đến hắn thẹn quá thành giận bộ dáng. Thật sự tựa hồ cảm thấy đại khoái nhân tâm a, người này cả ngày liền biết ở đoàn phim tác oai tác phúc. Thật cho rằng chính mình là thiên chi kiêu tử, tiền còn không đều là hắn cha. Từ từ, chúng ta đoàn phim có người đem trên video truyền. Cho nên, mắng chửi người dưới một dòng nước trong là chúng ta đoàn phim. Ta thật nhiều mắng chửi người nói đều là học hắn a. Nội tồn điều vừa mới là thư Trừng cầm đi đi. Ngoặc kép, hết chương.